Tô Kiều chuẩn bị tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học thì được mẹ cô thuê về một anh chàng gia sư. Anh gia sư đẹp trai bắt cô giải đề thi. Tô Kiều vốn muốn oán trách. Đừng hành xác em nữa mà, đã 3 ngày em không ngủ không nghỉ rồi đó. Kết quả là vì gấp lên giường ngủ quá nên cô nhắn nhầm thành 3 ngày rồi không xuống được giường. Lúc đó anh chàng gia sư đang giảng bài ở trường, tin nhắn hiện lên cho tất cả mọi người cùng xem. Uy danh của thứ trong quần cứ như vậy mà truyền xa lan rộng. Sau lần đó, những lúc đến dạy cô, hình như hắn dịu dàng hơn rất nhiều. Câu chuyện tình yêu hài hước hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để Team Chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Mẹ Tô muốn Tô Kiều tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Bà đã đặc biệt mời Tống Cảnh Minh, một anh chàng nghiên cứu sinh năm 2 siêu cấp đẹp trai, học giỏi trong trường, tới làm gia sư cho cô. Trong điện thoại, giọng mẹ Tô tràn đầy hy vọng. Kiều Kiều, gia sư của con đẹp trai cực kỳ, con có chịu học không? Công nhận đẹp, thực sự rất đẹp trai luôn. Anh ta không chỉ đẹp trai ở mức ngũ quan thanh tú, mà còn đẹp ở cả dáng người. Lúc nhận được bức ảnh mẹ Tô gửi sang, Tô Kiều gần như đã nhảy bật ra khỏi giường. Thật sự là Tống Cảnh Minh, cô đã gặp người này ở thư viện một lần, đã biết anh ta là kiểu học sinh giỏi rồi. Nhưng ai biết được lại có thể vừa đọc sách vừa nâng tạ bằng một tay như thế đâu chứ. Đầu óc Tô Kiều lúc đó đơ ra, vô tư đứng đó hút một ngụm trà sữa, ánh mắt nhìn anh ta. Kết quả là Tống Cảnh Minh đột nhiên cầm tạ, xoay người lại. Trong một khoảnh khắc, cô cảm giác có một cơn ớn lạnh chạy dọc lên từ bắp tay, bởi vì ánh mắt của người này rất nghiêm túc, giống như thể đang trách mắng cô báng bổ nơi thiêng liêng mang tên là thư viện này. Tô Kiều không kìm được, ống hút tuột ra, một ngụm trà sữa lớn bắn tung tóe khắp người đối phương. Cô ngại chết đi được, vội che mặt rồi bỏ chạy. Ây mẹ yêu dấu ơi, mẹ không biết cổ tay người ta to đến mức nào đâu. Mẹ muốn con gái mẹ chết dưới tay người ta hay gì? Tô Kiều muốn khóc mà không ra nước mắt, cũng chẳng có lời nào để diễn tả được. Chẳng biết Tống Cảnh Minh có còn nhớ chuyện kia nữa không chứ? Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là nỗi lo sợ, sẽ bị cánh tay cơ bắp của anh ta bóp chết chỉ trong một phút. Mẹ Tô yêu dấu thẳng thừng bản án cho cô. Lo mà học tập chăm chỉ đi. Thằng nhóc ấy nói với mẹ là chưa từng có đứa nào qua tay nó dạy mà thi trượt đâu đấy. Nói xong thì lập tức cúp máy. Đúng lúc này chuông cửa nhà cô vang lên. Một anh chàng xuất hiện với chiếc áo khoác đen, vẻ mặt lạnh lùng. Ôi chúa ơi, học sinh giỏi cơ bắp tới rồi. Tô Kiều cũng không biết anh ta có nhận ra cô không. Tống Cảnh Minh mặc một chiếc áo cổ tàu kín đáo, dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai, trông rất bắt mắt. Có điều cô không dám nhìn thẳng mặt anh ta tí nào. Tống Cảnh Minh nói năng rất nhẹ nhàng, lịch sự. Nhưng cách anh ta dồn ép người khác trả lời câu hỏi thì thực sự rất đáng sợ. Xin chào tiền bối. Ô, em biết tôi à? Tống Cảnh Minh nghiêm túc nhìn cô. Lúc này Tô Kiều chỉ hận không thể vả miệng mình một cái. Sao tự nhiên lại gọi tiền bối? Chào thầy có phải là hơn không? Lỡ như Tống Cảnh Minh nhớ ra sự việc quê xê ở thư viện thì liệu có lấy mạng cô không nhỉ? Cũng may là cô đang mặc một bộ đồ ở nhà rất giản dị, cúi đầu thấp hết cỡ nên có vẻ anh ta không nhận ra thật. Thấy cô cười gượng gạo, Tống Cảnh Minh gật gù. Đã là đàn em thì phải nghiêm túc và có trách nhiệm hơn. Chẳng bao lâu sau, Tô Kiều đã hiểu sâu sắc cái gọi là nghiêm túc và có trách nhiệm hơn mà anh ta nói là như thế nào. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Tống Cảnh Minh đã hoàn toàn chiếm hết khoảng thời gian rảnh rỗi của cô. Đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu, anh ta đều gọi cô tới thư viện hoặc ngồi quán cà phê bên ngoài trường sau giờ học để ôn bài. Mỗi lần nhấc chân đến thư viện, Tô Kiều rất sợ hãi, trong đầu chỉ nghĩ chắc chắn anh ta đang muốn lấy mạng mình. Thực tế là Tống Cảnh Minh chỉ ra bài tập cho cô làm mà thôi. Thậm chí vào cuối tuần, anh ta còn đến tận nhà cô để giảng bài trực tiếp nữa. Kể từ đó trở đi, Tô Kiều luôn trong trạng thái không làm bài tập thì cũng đang chuẩn bị sửa soạn học bài. Tiền bối, làm ơn tha cho em đi. Bùn nhão thực sự không thể chát tường đâu. Tô Kiều nằm bò ra bàn, giật giật ống tay áo của người đối diện. Người ta hay nói, Những cô nàng quyến rũ chính là người may mắn nhất. Cô biết điểm mạnh của mình là gì. Thế nên cô cố ý bày ra bộ dáng này, hy vọng sẽ khiến cho người ta mềm lòng. Ai dè chủ nghĩa cấm dục đã ăn sâu vào cốt cách người ta. Là cấm dục thật đó, không hề biến sắc mặt luôn. Tống Cảnh Minh kéo tay áo lên, giọng nghiêm khắc. Trong giờ dạy phải gọi là thầy. Ngoài ra thật xin lỗi, trong từ điển của tôi, kể cả bùn có nhão đến mấy, tôi vẫn có thể chắt em vào tường được. Không những thế, tôi đảm bảo sẽ không để bùn bóc ra một mảng nào đâu. Tô Kiều bực bội hất cây bút trong tay đi. Ok, cảm ơn anh đã đề cao năng lực của cô đến thế. Từ ngày hôm đó, từ một bông hoa yêu kiều mềm mại, Tô Kiều dần dần trở nên vô hồn, dở sống dở chết. Ngày này qua ngày khác, Tống Cảnh Minh hành xác cô triệt để, không cho cô ra ngoài bay nhảy cùng các chị em. Đến cả ngủ mơ cô cũng thấy toàn là bài tập lởn vởn trong đầu. Không ít lần Tô Kiều tự hỏi, liệu có phải là do Tống Cảnh Minh đã nhớ ra cô chính là kẻ đã phun trà sữa vào người anh ta rồi bỏ chạy ở thư viện ngày đó không nữa. Nhiều lần cô thử dò xét qua ánh mắt của anh ta, ánh mắt sâu thẳm không chút gợn sóng, khó mà nhìn ra được sự thay đổi. Ngược lại, cô luôn bị hớp hồn, quên mất mục đích của mình. Mẹ ơi, Tống Cảnh Minh thực sự đẹp trai muốn xỉu. Nhưng chỉ dừng lại ở đẹp trai thôi. Tô Kiều tức giận cắn bút bi. Dạo gần đây cô vẫn hay tỉnh giấc giữa chừng, bật dậy viết đáp án bài tập, cứ thế mất ngủ cả đêm, cuối cùng cũng có một ngày thực sự chịu không nổi nữa. Trưa chủ nhật, sau khi giao cho cô một bộ câu hỏi ôn tập tận 50 câu, Tống Cảnh Minh vội vã quay về trường để thuyết giảng. Em không cần lên lớp, tôi sẽ xin phép hộ, ở nhà làm bài tập đi. Lúc đó đã tròn 3 ngày cô không được ngủ ngon, không tài nào mở mắt ra để đọc câu hỏi. Một giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng Tô Kiều không còn cách nào khác, cầm điện thoại lên gửi đi một tin nhắn oán thán. Thầy à, đừng hành xác em nữa mà, đã 3 ngày em không được ngủ ngon rồi đó. Nhưng có lẽ là do buồn ngủ quá, thay vì viết như cô nghĩ. Nếu còn tiếp tục bắt tôi giải đề thì dù có chết, tôi cũng phải chết trên giường mới được. Cô lại soạn tin nhắn thành, làm ơn tha cho em đi, đã 3 ngày rồi em không xuống được giường. Khoảnh khắc ấn gửi đi, Tô Kiều đờ người ra mất một lúc. Sau vài giây, bộ não trì trệ vì thiếu ngủ của cô, cuối cùng cũng phát hiện ra mình vừa làm nên một hành động cực kỳ ngu ngốc. Cô hét toáng lên, ném điện thoại ra. Chuông báo tin nhắn tới là bạn cùng phòng của Tống Cảnh Minh chỉ gửi một chữ, good. Ngoài ra còn có một loạt những tin nhắn đổ về như đòi mạng. Bạn thân cô gửi tới một loạt dấu chấm than. Này, cậu với Tống Cảnh Minh đã làm cái gì rồi hả? Trời ơi, má nó, ha ha, cậu có biết cảnh tượng vừa rồi sinh động đến mức nào không? Nói xong cô ấy gửi cho cô một đoạn video quay được. Tống Cảnh Minh trước giờ vẫn luôn cẩn thận kín đáo từng tí một. Hôm nay lại có thể quên tách cửa sổ trò chuyện. Trong hộp chat còn lưu đầy đủ từng đoạn hội thoại từ trước giờ của hai người bọn họ. Tô Kiều nói, anh có mang theo không đấy? Tống Cảnh Minh đáp, tưởng là em mua rồi, thôi vậy, để ghé mua luôn. Tô Kiều nhắn, đừng mua loại viên nén nha, cảm ơn ạ. Chị em tốt của cô gửi đến một loạt biểu tượng trêu chọc. Cái gì mà không mua viên nén, nhu yếu phẩm hàng ngày đấy hả? Hả? À, cô muốn đào một cái hang chui xuống cho luôn rồi. Thuốc cảm, tớ chỉ nhờ người ta mua thuốc cảm dạng viên nang, chứ không phải là viên nén đó, trời ơi. Tô Kiều vừa gõ phím vừa run rẩy, gửi tin xong cứ nghĩ chắc vậy là ổn rồi. Ai ngờ qua một đêm, diễn đàn trường gần như là tê liệt chỉ vì một bài đính chính. Nam thần lạnh lùng cuối cùng vẫn lún vào thế tục. Hình tượng của học bá sụp đổ rồi sao? Bậc thầy cấm dục có thật sự là kín tiếng của đàn ông không đấy? Phần bình luận bên dưới tăng vùn vụt. Có không ít người cho rằng chỉ ở nơi riêng tư, Tống Cảnh Minh mới bộc lộ bản chất, mà cô chính là người đầu tiên đủ may mắn nhận được yêu ái này. Điên à, làm như cô thèm ấy. Tô Kiều ra sức giải thích, nhưng không một ai tin. Họ nói cô cố ý tiếp cận, chinh phục Tống Cảnh Minh bằng cách là mời anh ta về làm gia sư riêng. Họ vin vào những gì họ thấy và khẳng định là cô yêu thầm anh ta từ lâu rồi. Tất cả những gì họ nói đều sinh động như một việc có thật vậy. Không biết Tống Cảnh Minh có tin mấy lời đồn đại kia không nữa. Tô Kiều xin nghỉ phép 2 ngày vì chẳng còn mặt mũi nào để gặp Tống Cảnh Minh cả. Lâu rồi mới có thời gian rảnh, cô vui vẻ lên lịch đi cà phê. Ai dè lại tình cờ bắt gặp anh ta đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế sofa lớn cạnh cửa sổ. Ánh hoàng hôn ngoài cửa chiếu xuống khuôn mặt của anh ta, giống như là một bức tượng điêu khắc, vô cùng quyến rũ. Tống Cảnh Minh ngước nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Chết rồi, chết cô rồi. Tô Kiều bất giác run rẩy đảo mắt đi. Lát sau nhìn lại, anh ta đã cúi đầu xuống, tựa như có cố ý tránh mặt cô. Nếu mình không ngại, người ngại nhất định sẽ là người khác. Cô thẳng thừng bước tới, gọi một cốc cà phê. Chào tiền bối, trùng hợp ghê. Mạnh miệng nói như vậy, nhưng cô lại hơi bối rối, ngại ngùng đưa tay vén tóc. Tống Cảnh Minh ngước mắt nhìn cô, hỏi một cách thờ ơ. Có chuyện gì à? Tô Kiều đẩy cốc cà phê tới trước mặt Tống Cảnh Minh. Mời anh. Cô biết nguyên tắc phục vụ đồ uống cho khách là luôn hướng mặt hoa văn xuôi chiều với trước mặt khách để thể hiện sự tôn trọng khách hàng. Nhưng mà tại sao hoa văn trên cốc cà phê này lại là hình trái tim vậy? Tô Kiều cố tỏ ra vẻ bình tĩnh mà cố không nổi, hai tay chuyển sang dần đỏ ửng. Tống Cảnh Minh trả lời, cảm ơn, nhưng tôi không cần. Cô giả vờ như không nhìn thấy hình trái tim kia. Mấy chuyện kiểu này càng giải thích lại càng dễ gây hiểu lầm, tốt hơn hết là nên im lặng. Tô Kiều lên tiếng, cố che giấu đi sự lúng túng của mình. Tiền bối, anh ngồi ở chỗ đẹp thế này mà đồ uống cũng không thèm gọi, cũng không sợ chủ quán đuổi đi. Tống Cảnh Minh lặng vài giây, sau đó trả lời. Tôi ở trong quán của tôi, đọc sách, ai dám đuổi. Ok, tới phiên cô xấu hổ. Cô thực sự không biết đây là quán cà phê do anh ta làm chủ. Xấu hổ cúi đầu gảy ngón chân xuống đất. Khi hai chị em tốt của cô đến quán, Tống Cảnh Minh đang cúi xuống nhặt cuốn sách lỡ tay đánh rơi, nên họ không biết anh cũng có mặt. Một trong hai cô bạn hét toáng lên trước mặt cô. Tô Kiều! Cậu mà không thích Tống Cảnh Minh thì tớ chặt đứt chân của cậu đi. Lại còn bảo không có cảm giác với người ta chứ. Nhìn cơ bụng của anh ta đi, khối người ao ước được liếm mà không được ấy. Tô Kiều, mắt cậu hỏng rồi à? Tống Cảnh Minh lặng lẽ đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng mặt lại đỏ đến tận cổ. Mọi người cứ từ từ nói chuyện. Chỉ bằng một câu nói đó đã khiến cô cảm giác được mình thực sự tiêu tùng rồi. Má nó, giờ biết giải thích kiểu gì với anh ta đây? Nói đấy chỉ là cái cớ bao biện cho việc mình không rung động hay gì. Sau đó tới phiên Tống Cảnh Minh sợ hãi, không gặp cô suốt một tuần liền. Mặc dù cô rất thoải mái trong suốt khoảng thời gian nhàn nhã này, khi không còn phải nơm nớp lo sợ dưới sự dạy dỗ như ma ám của anh ta, nhưng cô vẫn bất giác cảm thấy hơi bối rối. Điều cô lo lắng là anh ta sinh ác cảm với cô, bí mật bày ra mưu hèn kế bẩn gì đó. Tô Kiều không dám chọc vào sự nghiêm nghị của Tống Cảnh Minh, thế nên đành tìm đến bạn cùng phòng của anh ta. Tiền bối, không biết tiền bối có đang bận gì không ạ? Vài giây sau cô nhận được tin nhắn trả lời. Tôi đang bận, có việc gì có thể nhắn tin trực tiếp cho tôi. Tôi không nghèo đến mức không mua nổi điện thoại dùng. Thì sao Tống Cảnh Minh lại dùng điện thoại của bạn cùng phòng nhỉ? Cũng không ngoại trừ khả năng bạn cùng phòng đã đưa tin nhắn cho anh ta tự đọc. Tô Kiều giật giật khóe miệng, soạn tin trả lời. Bận là tốt. Bận đi, bận nhiều vào, cho quên luôn đi sự tồn tại của cô thì càng tốt. Sau đó đúng là anh ta không thèm đoái hoài gì đến cô nữa. Tô Kiều huýt sáo vui vẻ, nhưng tâm trạng thì hơi phức tạp. Kệ đi. Tuy nhiên bà mẹ yêu quý nhà cô lại nổi điên lên. Bà ngứa mắt với đứa con gái lười chảy thay là cô, nên bắt đầu hành động. Vào buổi chiều đầy gió, một bộ đề ôn tập được gửi tới phá hỏng giấc mơ ngọt ngào của cô. Trong 2 giờ, giải hết bộ đề này cho mẹ. Bằng không, một cắc tiền tiêu con cũng đừng hòng sờ tới. Sống sót được dưới bàn tay của mẹ Tô, lớn đến gần này đối với cô cũng là một dạng tài năng. Nhưng mà bộ đề của mẹ thực sự rất là khó gặm, siêu khó nhằn luôn. Làm được tới câu quan trọng nhất ở cuối bộ đề, Tô Kiều tịt cứng, nước mắt lăn dài. Suýt bỏ cuộc tới nơi thì cô nhớ ra là mình có gia sư cơ mà. Hôm nay là cuối tuần, nếu tới tận nhà dạy thì sẽ phải trả thêm phí. Kèo hời không lẽ lại để cô leo cây? Tô Kiều miễn cưỡng gửi một tin nhắn. Có đó không? Đối phương im lặng, lạnh lùng gớm. Tô Kiều tức giận. Anh không thèm đoái hoài gì đến tôi đấy à? Tôi đang đợi anh kèm bài đây này. Trời bỗng đổ mưa, nhớ đến miếng thịt sông khói vẫn còn treo trên cửa sổ. Cô vội vứt điện thoại ra đó, chạy đi cất. Khi cô quay lại, dòng tin nhắn mới soạn được một nửa đã được gửi đi từ lúc nào. Anh không thèm quan tâm đến tôi à? Tống Cẩu nhắn lại. Tôi còn nói là không quan tâm đâu. Đợi đó đi, tôi tới ngay. Đinh đong, mục tiêu đã đạt được, nhưng ý nghĩa thì hơi sai sai thì phải. 20 phút sau, chuông cửa reo lên. Ra mở cửa, cô choáng váng đứng ngây ra tại chỗ. Tống Cảnh Minh đứng trước mặt cô với toàn thân ướt sũng nước. Đôi mắt sắc bén vốn có đã trở nên ấm áp và trong trẻo hơn, như có cơn mưa gột rửa. Tôi tới rồi. Anh ta bình tĩnh lên tiếng. Tô Kiều lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Ây dô, cái tên này thực sự rất đẹp trai nha. Đột nhiên có chút cảm động, nhưng dù thế cũng không thể ảnh hưởng đến buổi học được. Nhưng mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt hơn, cô cũng không thể nào vô tâm vô phế để gia sư của mình phải mặc đồ ướt mãi được. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định bảo Tống Cảnh Minh thay đồ ướt ném vào máy giặt, rồi bật máy sấy khô trước, sau đó đi tắm. Anh ta hơi sững người một lúc rồi cũng đồng ý. Lúc anh ta cởi áo khoác, cô lén lén liếc mắt nhìn. Bên trong chiếc áo khoác là một bộ đồ dính nước ôm sát cơ thể. Ôi trời, một pho tượng sống luôn á. Tô Kiều đưa cho Tống Cảnh Minh một chiếc khăn tắm, sau đó hoàn toàn quên bén bộ đề khó nhằn mẹ giao. 15 phút sau, mẹ Tô gọi video tới, lửa giận ngút trời. Bài tập đâu? Con dám chống đối không làm cơ đấy. Con... Nói đến đây mẹ Tô khựng lại. Trong video, Tống Cảnh Minh cuốn khăn tắm ngang hông, từ trong phòng tắm bước ra. Cả hai mẹ con cô đồng thanh hét toáng lên. Tô Kiều, chết rồi. Mẹ Tô. Tô Kiều, con... Tô Kiều sốc đến mức lập tức cúp máy. Xoay người định bụng mắng anh ta một chặp. Ai dè lúc xoay người lại, cô liền bị cơ bắp săn chắc trên người anh ta hớp hồn. Cơ bắp không to không nhỏ, cực kỳ hoàn hảo, khiến cô quên mất mình định nói gì. Vẻ mặt Tống Cảnh Minh rất ngượng ngùng. Anh ta ngước mắt nhìn đèn sáng, không nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì à? Cô hơi ngập ngừng. Có nên nói với anh ta, bà nãy là mẹ Tô gọi video tới không nhỉ? Bà nhìn qua cảnh này có khi lại hiểu lầm là mối quan hệ của hai người bọn họ rồi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy khó nói quá. Cái sai của cô là bảo anh đi tắm đúng lúc mẹ Tô gọi. Tô Kiều đần mặt nhìn anh ta, suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết phải nói gì cho phải. Tống Cảnh Minh bị cô nhìn đến mất tự nhiên, cúi đầu xuống, tay liên tục điều chỉnh khăn tắm quấn hông. Kết quả lại gây ra một màn trêu ngươi hơn. Đầu óc cô đơ ra, Tô Kiều buột miệng. Đúng là có triển vọng ghê. Nói xong cô bối rối, Tống Cảnh Minh thì ngỡ ngàng đứng được ra. Má, mình đang nói cái gì vậy trời? Ok, cô sẵn sàng nghe anh buông lời vàng ngọc mắng nhiếc rồi đây. Thế nhưng Tống Cảnh Minh tiếp tục im lặng đi ngang qua cô. Đi đến chỗ máy sấy, cô không nhìn thẳng mặt anh ta, vài giây sau nghe được anh ta khẽ hỏi. Thật à? Ơ, sai sai sao á? Tự nhiên anh ta dịu dàng quá vậy. Tống Cảnh Minh bỗng dưng dịu dàng bao nhiêu, bên kia mẹ Tô bốc hỏa bấy nhiêu. Bà đến tận quán cà phê của Tống Cảnh Minh để hỏi tội. Đổi tình cảm làm học phí thì cũng to gan lắm rồi đấy. Uống hết ba cốc cà phê, giải thích đến khi miệng lưỡi cô khô khốc thì mẹ mới nguôi giận. Tin rằng cô không hề dụ dỗ thầy giáo và làm xấu mặt tổ tông. Đáng nói là trong suốt quá trình này, Tống Cảnh Minh không hề mở mồm phản bác một câu nào, khiến cô hoài nghi có phải anh ta đang cố ý trả thù cô không nữa. Có lẽ mẹ Tô cảm thấy mình đã đổ oan cho Tống Cảnh Minh, khó xử không còn cách nào khác, trút giận lên đứa con gái yêu quý là cô. Con bé láo toét này, tiểu Tống đã xin nghỉ phép mấy ngày rồi, mà con còn bắt thằng bé chạy tới giữa trời mưa gió thế đấy. Không trách được mẹ nói con cố ý gây sự với tiểu Tống đâu. Tô Kiều nhìn Tống Cảnh Minh, vội vàng xua tay. Mẹ à, mẹ đừng nói linh tinh. Với lại chuyện anh ta xin nghỉ phép, con có biết gì đâu. Mãi tới lúc đó, mẹ Tô mới nhận ra, đúng là bà chẳng hề nói gì với cô chuyện ấy cả. Để tránh tình trạng cập nhật tin tức chậm chạp, Tống Cảnh Minh bất đắc dĩ thêm cô vào một nhóm học thuật, bao gồm đầy đủ lịch giảng dạy của anh ta với những học viên khác. Vừa vào nhóm, một đàn em khóa dưới tên là Ôn Hàm Vũ đã tang tên cô vào. A còng Tô Kiều. Chị Tô, lúc trước em được tiền bối hướng dẫn làm đồ án. Sau đó vì chuyện của chị làm ảnh hưởng tới đồ án của em, suýt thì bị hủy. Không biết chừng còn có khả năng ảnh hưởng tới cả quyết định em có được cộng điểm trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học hay không nữa đấy chị à. Ừ, đúng là lỗi của cô. Cô gửi một tin nhắn xin lỗi. Tống Cảnh Minh vội vàng trả lời. Đồ án đã bị hủy đâu. Với lại việc hướng dẫn em làm đồ án lúc trước đã chiếm hết phần lớn thời gian dạy kèm cho Tô Kiều rồi đấy. Dù không nói lại, nhưng cô vẫn cảm thấy được an ủi phần nào. Và lại có vẻ như cô em khóa sau kia không không mấy thiện cảm với cô, chỉ chăm chăm gây sự. Vào nhóm cũng chẳng để trò chuyện với ai, nên cô dứt khoát tắt thông báo nhóm, không ngoi lên lần nào nữa, nhìn vào ai cũng thấy cô lạnh lùng. Nhưng chưa đầy một tuần, hình tượng lạnh lùng cô xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ. Nguyên nhân là do Tống Cảnh Minh có việc bận, phải đi công tác suốt một tuần, toàn bộ lịch dạy thêm cũng phải điều chỉnh lại. Trùng hợp là cũng vào lúc này, chị em tốt của cô than vãn tâm trạng không tốt, cần tìm bạn nhậu để tâm giao. Thử hỏi một cô gái đáng yêu tốt bụng như cô, sao mà nỡ lòng bỏ bê bạn thân ỉ ôi khóc lóc một mình được đây? Nào cục cưng, mau tới đây với chị sẽ vì cưng, dốc lòng xoa dịu nỗi cô đơn trống trải. Ôn Hàm Vũ nhắn, wow, ba chấm. Kéo lên trên, Tô Kiều phát hiện ra cách tin nhắn của cô một đoạn là tin nhắn của Tống Cảnh Minh nói với tất cả. Tuần tới tôi phải đi công tác, để duy trì tiến độ của mọi người, tôi sẽ cho các bạn tập trung giải đề nâng cao liên tục trong 4 ngày. Các bạn tự bàn bạc, thống nhất thời gian, xem ai sẽ là người đầu tiên nhé. Tin nhắn của Ôn Hàm Vũ, hay là cứ để em trước đi ạ? Kế đó là tin nhắn của Tô Kiều. Nào cục cưng, mau tới đây với chị sẽ vì cưng, dốc lòng xoa dịu nỗi cô đơn trống trải. Cô bắt đầu có suy nghĩ đổi lớp ôn tập rồi đấy. Tin nhắn riêng của Tống Cảnh Minh, may là tôi không hề cô đơn trống trải. Sau này đừng nói năng lung tung trong nhóm, không hay lắm. Tô Kiều lạch cạch soạn tin nhắn giải thích, không quên kèm theo một icon xấu hổ. Em lỡ gửi nhầm nhóm, không phải là em cố ý gửi vào đó đâu. Tống Cảnh Minh nhắn, tôi biết. Tô Kiều vỗ ngực thở phào nhắn lại, anh biết là tốt rồi. Sau đó cô lại bối rối, biết là biết gì cơ? Cảnh chị em thân thiết ôm nhau sưởi ấm giữa đêm đông không thể tiếp tục, bởi vì Tống Cảnh Minh dứt khoát chọn cô làm người mở bát. 10 giờ đêm đến nơi rồi, mà anh ta vẫn không hề có ý định kết thúc buổi học. Suốt cả buổi học, thay vì giữ nguyên trạng thái lạnh lùng xa cách, anh ta thay đổi giọng điệu, đột nhiên rất dịu dàng. Rõ ràng đang học môn sinh học, nhưng lại có cảm giác mang hơi hướng nhẹ nhàng như văn học cổ điển. Đang lúc thoải mái, Tống Cảnh Minh cởi áo khoác ra, hai mắt cô đang díp lại vì buồn ngủ, trông thấy hành động ấy lại lập tức sáng lên. Ây dô, đồ bó cơ à? Xem được cảnh này tự nhiên cô hết buồn ngủ luôn đó. Anh ta thay đổi phong cách từ khi nào ấy nhỉ? Đột nhiên dạo gần đây anh ta rất hay mặc áo ngủ ngắn tay ôm sát cơ thể. Tống Cảnh Minh đỏ bừng hai tai, che miệng ho khan mấy tiếng, nói với Tô Kiều. Sốc lại tinh thần đi nào, khi nào em hết buồn ngủ thì chúng ta tiếp tục. Gì đây, ưu đãi đặc biệt dành cho cô đấy à? Tô Kiều hớn hở ra mặt, anh ta lại mặt đỏ tía tai. Nhìn lướt qua một lượt nữa, hình như cô thấy anh ta thở phào một hơi. Nhưng tại sao Tống Cảnh Minh phải làm vậy? Đừng nói là thích cô rồi nha. Tất nhiên, cô lập tức xô bỏ giả thuyết này đi. Anh ta cũng đã thấy mẹ Tô nổi giận chất vấn cô vì tưởng cô đuổi học phí bằng tình cảm rồi đấy. Nếu anh ta thích cô thật, chẳng lẽ không sợ uy tín xuống dốc không phanh à? Dù sao thì trước giờ tỷ lệ học viên qua tay anh ta kèm cặp, đậu tuyển sinh sau đại học vẫn luôn là 100%. Thích cô khác gì anh ta tự bê đá đập chân mình đâu chứ. Nghĩ lại, Tống Cảnh Minh cũng không quá đáng ghét như cô nghĩ. Trái lại, anh ta còn là một chàng trai trẻ đang nỗ lực làm việc không ngừng vì ước mơ của mình. Đến 11 giờ, cuối cùng anh ta cũng chịu tha cho cô về. Khi anh ta mặc lại áo khoác, dọn đồ chuẩn bị ra về, cô cũng thay bộ đồ ngủ rộng thùng thình ra, mặc một chiếc váy đen, mặc thêm quần tất vào. Ánh mắt Tống Cảnh Minh khựng lại, hai má ửng hồng, miệng ấp úng. Không liên quan gì đâu, nhưng em mặc như thế này là... Tô Kiều mở tủ quần áo, không nghe rõ, hỏi lại. Cái gì liên quan? Cũng không kịp hỏi cho rõ, bạn thân cô gọi điện tới, cô bật loa ngoài lên. Tô Kiều, tớ đặc biệt rủ tới ba anh chàng năm cuối đại học thể dục thể thao, cậu mà không tới thì của tớ hết đấy nhá. Em định ra ngoài à? Tống Cảnh Minh cất giọng yếu ớt ở một góc phòng. Tô Kiều quay lại trừng mắt nhìn anh ta, hỏi thừa nữa. Không đi chơi mà cô mặc kiểu này làm gì? Cho anh ta xem chắc. Cô bạn ở bên kia hét toáng lên. Chỗ cậu có đàn ông à? Tô Kiều cuống cuồng dậm chân. Tống Cảnh Minh chứ ai? Tớ vừa mới tan học. Đợi xíu tớ tới liền. Giọng điệu của Tống Cảnh Minh càng trầm hơn. Đi ba à? Karaoke. Bọn em hẹn nhau 10 rưỡi. Ai biết anh bon mồm dậy tới tận giờ mới nghỉ. Sắc mặt Tống Cảnh Minh không được tự nhiên. Được, vậy tôi cũng đi. Tô Kiều sửng sốt. Anh cũng thích con trai học thể thao à? cơ mặt anh ta giật giật. Bạn cô nói oang oang qua điện thoại. Tiền bối cũng muốn tới góp vui á, hoan nghênh hoan nghênh. Trời mẹ ơi, bậy rồi. Có học bá ở đó, làm sao chúng ta có thể thoải mái mà tung xúc sắc uống rượu mạnh được? Tô Kiều giả bộ quan tâm. Tiền bối, anh không phải về ký túc ạ? Tống Cảnh Minh lắc đầu. Tôi đã thuê một căn hộ ở gần đây, không ở ký túc xá nữa. Đã nói đến mức này rồi mà không đồng ý dẫn theo anh ta, thì hơi bất lịch sự nhỉ. Lối ra vào quán karaoke, Tống Cảnh Minh trong dáng vẻ ngầu lòi, ngẩng cao đầu bước vào. Bất cứ ai đi ngang qua cũng phải vô thức mà liếc nhìn vài giây. Đến phòng bao hẹn trước, Tô Kiều đẩy cửa, nhìn vào trong, vừa hay thấy cảnh chị em tốt của cô đang ngồi trên bụng của một anh chàng đẹp trai, ra sức ưỡn ẹo. Tô Kiều bối rối, theo bản năng lập tức xoay người lại, muốn che mắt Tống Cảnh Minh. Có điều cô quên mất chiều cao của hai người bọn họ chênh lệch khá nhiều. Thay vì lấy tay che mắt, cô lại đưa tay che ngực anh lại. Bốn mắt chạm nhau, biểu cảm trên mặt Tống Cảnh Minh toàn là tò mò, hệt như đang đọc một cuốn sách mới. Tô Kiều vội cúi đầu xuống, xấu hổ muốn chui xuống đất. Sao tự nhiên lại... Trong lòng không hiểu sao tự nhiên có thứ cảm xúc khác lạ, chạm đến trái tim, ngứa ngáy như điện xẹt qua. Tống Cảnh Minh hừ khẽ, âm giọng khàn khàn. Em có thể cất tay trước không? Lúc này cô mới nhận ra là mình đang làm điều nực cười gì, đỏ mặt rút tay lại. Ngoảnh đầu nhìn lại, chị em tốt của cô cùng với ba anh chàng sinh viên năm cuối Đại học Thể dục Thể thao đang trố mắt nhìn cô. Cả bốn người đồng loạt giơ ngón tay cái khen cô. Đỉnh của chóp đấy. Tô Kiều lẩm bẩm, lại gây họa nữa rồi. Tống Cảnh Minh nói, ừ, tôi hiểu. Lại hiểu gì nữa? Chị em tốt của cô chủ động lên tiếng giới thiệu từng người một. Mấy anh chàng năm cuối cũng ngoan ngoãn chào tiền bối. Tô Kiều vẫn chưa hết xấu hổ, nghiêng đầu nhìn Tống Cảnh Minh. Ánh đèn nhiều màu chiếu thẳng xuống gương mặt điển trai, sắc mặt anh nghiêm túc, ngồi thẳng lưng. Tống Cảnh Minh đột nhiên hỏi, vừa rồi em làm gì vậy? Chị em tốt của cô đưa tay sờ bụng một anh bạn học bên cạnh. Tiền bối hỏi em hả? Em đang quay video khoe móng mới đó. Dạo này đang có hot trend khoe nêu trên múi bụng xịn á. Tô Kiều trừng mắt, đừng có mà bóp đít đồng đội nữa trời ơi. Tống Cảnh Minh hơi biến sắc, liếc nhìn móng tay cô. Em cũng mới làm móng phải không? Rồi sao? Muốn quay video không? Tô Kiều gật đầu rồi lại ủ rũ lắc đầu. Không muốn, đừng méc mẹ em đấy nhé. Tống Cảnh Minh không trả lời, cũng không biết đang nghĩ gì. Cả buổi cứ ngồi yên tại chỗ chăm chăm nhìn bụng mấy cậu đàn em khóa dưới. Sau đó tự nhiên anh than nóng rồi cởi áo khoác ra, để lộ chiếc áo cộc tay ôm sát. Cô bạn cô lập tức sáng mắt, lúc này cô cũng chợt phát hiện. Hóa ra nãy giờ Tống Cảnh Minh im lặng ngồi đó so bì cơ bụng của mình với người ta. Kiểu so bì thế này đúng là trẻ con quá thể. Sau ba chén rượu, Tống Cảnh Minh say khướt. Tiền bối này tửu lượng kém quá, một nam sinh trêu chọc. Anh uống rượu không giỏi, tựa người vào sofa, cau mày, mắt mờ đi. Tô Kiều đang mải mê đổ xúc sắc, anh ngồi bên khều khều mấy cái. Sao vậy ạ? Tống Cảnh Minh cứ im lặng nắm tay Tô Kiều hồi lâu, khiến cô tưởng là anh muốn ói mà xấu hổ không dám nói ra. Anh có cần em dìu vào phòng vệ sinh không? Đột nhiên anh kéo tay cô ấn lên bụng. Thời gian ngưng lại, lá bài trong tay cô bạn rơi xuống đất. Rượu trong miệng ba cậu nam sinh kia trào ra, còn xúc sắc trong tay cô cũng lăn tròn trên sàn. Vì làm rơi xúc sắc nên Tô Kiều bị phạt ba chén rượu. Tống Cảnh Minh ngồi bên cạnh, lẩm bẩm như đang nói với chính mình. Quay đi, anh làm được. Có ai biết núi lửa phun trào sẽ như thế nào không? Chắc giống như kiểu có thứ gì đó nổ tung lên rồi bốc cháy trong đầu ấy. Vì Tống Cảnh Minh say mềm không biết trời trăng gì nữa, cô đành nhận nhiệm vụ gọi xe và hộ Tống Anh về nhà. Trước khi xe chạy, chị em tốt của cô còn dúi vào tay cô một thứ đồ gì đó, lại còn nhướng mày dặn dò. Chú ý an toàn. Ngồi trong xe, Tống Cảnh Minh nắm chặt cổ tay cô không chịu buông. Sắc mặt anh có vẻ rất khó chịu, như sắp nôn tới nơi. Sợ anh sẽ làm bẩn xe người ta, Tô Kiều luống cuống lục tung túi sách tìm giấy. Nhưng mà ai đó có thể nói cho cô biết tại sao lại có ba con sói ở trong túi cô thế này không? Khoảnh khắc Tống Cảnh Minh nhìn thấy nó, cô ngại gần chết, chỉ ước có một cái lỗ nào đó mà chui vào. Hiểu nhầm thôi. Tô Kiều mặt đỏ tía tai, muốn thò tay giấu đi nhưng lại không dám. Cái thứ này giống hệt củ khoai nóng, chạm đến là bỏng. Trong gương chiếu hậu, Vẻ mặt tài xế giống như đang ngán ngẩm vô cùng trước sự truy đuổi của thanh niên bây giờ. Khi tài xế đánh mắt đi chỗ khác, Tống Cảnh Minh thò tay ra nhét ba con sói vào túi quần, tiếp tục im lặng không nói năng gì. Một lát sau, gò má anh ửng hồng, ánh mắt ngại ngùng, Tống Cảnh Minh khẽ hỏi, có phải hơi nhanh rồi không? Nhanh quá hả? Tô Kiều vội vàng nhắc tài xế chạy chậm lại một chút để anh đỡ mệt. Tống Cảnh Minh nhìn cô với vẻ mặt dịu dàng, trái ngược hẳn với vẻ lạnh lùng ngày mới quen. Ngón tay anh khẽ chạm vào móng tay cô. Anh ngẩng đầu lên. Em không quay video nữa à? Nếu em muốn quay thì anh sẽ giúp. Cứu, cô không phải là Bồ Tát. Đứng trước sự chủ động này, làm sao mà cô cưỡng lại được đây? Tô Kiều lấy điện thoại ra, dè dặt hỏi lại. Quay được thật không? Anh day nhẹ thái dương gật đầu, sau đó hợp tác vén áo lên để lộ cơ bụng. Ồ, wow, đây thực sự là Tống Cảnh Minh đấy à? Tô Kiều cẩn thận quay chụp nửa người của anh, còn chu đáo che ngược anh bằng hai bông hoa cúc. Mong sao ngày mai tỉnh rượu, anh đừng lấy mạng cô vì cái này là được. Căn hộ của Tống Cảnh Minh lớn hơn cô tưởng nhiều, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn 180 độ, cho phép tận hưởng, ngắm trọn thành phố về đêm cực lung linh huyền ảo. Vừa vào nhà, còn chưa kịp bật đèn sáng lên, anh đã lao vút vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Không uống được thì đừng có uống, anh gọi trà sữa ra cũng đâu có ai nói gì. Tô Kiều ngán ngẩm, định bụng rời đi, lại nghe Tống Cảnh Minh nói vọng ra từ trong phòng vệ sinh. Khoan đi đã, anh có một chuyện muốn nói với em ngồi đó đợi anh một lát thôi. Trái tim cô bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Tô Kiều không ngốc đến nỗi không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi trai đơn gái chiếc ở cùng với nhau cả một đêm như thế này. Trong phòng tắm vang lên tiếng bàn chải đánh răng điện, sau đó là tiếng vòi sen. Nếu bản thân cô muốn rời đi, chừng này thời gian là quá nhiều để cô hành động. Nhưng không biết vì sao, đầu óc cô cứ trì trệ không muốn nghĩ thêm gì. Tô Kiều ngoan ngoãn đứng bên cửa sổ đợi Tống Cảnh Minh, mắt nhìn theo ánh đèn phía dưới đường, im lặng trầm tư. Dạo gần đây thái độ của Tống Cảnh Minh đối với cô có gì đó khác lạ. Lẽ nào anh thực sự thích cô ư? Mặt cô bất giác nóng bừng. Người con trai ấy là Tống Cảnh Minh đấy. Trước đây cô đã xem một phỏng vấn trên diễn đàn của trường. Người dẫn chương trình đã hỏi Tống Cảnh Minh về mẫu bạn gái lý tưởng của anh. Anh liệt kê ra một loạt những tiêu chí anh mong muốn. Tất nhiên, cô hoàn toàn trái ngược với mẫu hình anh nói. Nếu như anh ấy không thích cô, vậy anh sẽ làm gì? Định tình một đêm sao? Chẳng lẽ anh thực sự như người ta đồn đại, rằng chơi qua đường rất nhiều người? Hu hu, cô không phải loại con gái ấy đâu. Hình ảnh Tống Cảnh Minh nhét thứ kia vào túi quần lại hiện về trong tâm trí cô. Sau đó lần lượt là hình ảnh cơ bụng săn chắc, khuôn mặt đẹp trai của anh. Nếu thực sự xảy ra chuyện kia, cứ xem như là mình vẫn kiếm được chút hời rồi cũng được. Thích không? Một giọng nói khàn khàn và dịu dàng vang lên từ phía sau. Như cơn ác mộng, Tô Kiều gật đầu. Thích khuôn mặt, thân hình. Em là đứa con gái tính tình không được tốt. Ừ, anh sẽ thay đổi. À, lúc này Tô Kiều mới phát hiện Tống Cảnh Minh đang đứng ở phía sau nói chuyện với cô. Cô hoảng hốt, nhảy dựng lên. Tống Cảnh Minh mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn hơi ướt. Vòng eo đột nhiên bị siết chặt. Trước khi cô kịp kêu lên, lưng cô đã chạm vào cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Người con trai trước mặt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu. Trên người anh vẫn còn phảng phất mùi sữa tắm và một chút men rượu. Anh ngây người nhìn môi cô, trong mắt cháy lên ngọn lửa khao khát. Thật tuyệt vì em cũng thích anh, chỉ cần như thế thôi là anh vui rồi. Một nụ hôn đặt xuống môi cô, tầm mắt tối lại. Cô bị hôn rồi, chắc tại cô cũng hơi say. Mãi đến khi nụ hôn dài kết thúc, cô mới ý thức được chuyện gì xảy ra. Anh làm gì vậy? Tô Kiều đỏ bừng mặt, lấy hai tay che miệng, cả người dựa vào cửa kính, hai chân mềm nhũn. Rõ ràng biết thừa còn giả hỏi. Đây là lần đầu tiên cô hỏi câu ngốc nghếch thế này. Nửa say nửa tỉnh, Tống Cảnh Minh đi tới bên chiếc tủ đầu giường, lục lọi một lát rồi lấy ra một chiếc hộp. Tới lúc ấy rồi à? Hơi nhanh quá rồi. Tô Kiều đỏ mặt không dám nhìn anh. Em đi tắm trước nhé. Tô Kiều, vốn dĩ anh định đợi đến khi em có kỳ nghỉ lễ mới đưa. Nhưng sau đó anh đã nghĩ lại, thà làm theo cảm xúc còn hơn là đợi tới kỳ nghỉ lễ. Tống Cảnh Minh mở hộp, lấy ra một vật đưa cho cô. Trong hộp là một chiếc vòng cổ có đính một viên kim cương lấp lánh dưới ánh trăng. Tô Kiều há hốc mồm, trong đầu có vô vàn câu muốn hỏi. Nhưng tới khi cô mở miệng lại là, bao nhiêu đây? Trời ơi cứu, cô đang nói cái quái gì vậy nè? Vẫn còn men rượu trong người nên giọng anh hơi khàn. Chưa tới 600 triệu. Lúc trước anh từng có một khoảng thời gian mâu thuẫn với gia đình vì chuyện học hành. Bố mẹ anh đã cắt nguồn viện trợ. Mấy năm nay anh cố gắng dạy thêm kiếm tiền, nên trước mắt chỉ có thể mua cho em được một món này thôi. Sau này anh sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền hơn, cho em những thứ tốt nhất. Cha mạ ơi, anh làm chủ một quán cà phê, thuê một căn hộ rộng rãi, lại còn mua hẳn một chiếc vòng cổ trị giá 600 triệu. Gia sư kiếm được nhiều vậy luôn hả? Vấn đề không phải ở chỗ đó. Tống Cảnh Minh cau mày, cúi đầu hôn cô lần nữa. Nụ hôn lần này khá hời hợt, có lẽ là vì nụ hôn đầu tiên đã tốn quá nhiều sức lực của anh, vậy nên lần này anh chỉ có thể hôn nhẹ lướt qua. Để anh đeo cho em. Không bật đèn, lại say rượu, anh đã đeo vướng vào tóc cô mấy lần. Cuối cùng cũng đeo xong chiếc vòng lên cổ, anh vòng tay ôm eo cô, đầu gục vào vai cô, bên má cô vướng vài giọt nước. Như này gọi là gì? Tín hiệu tình yêu sao? Tiếp theo anh định tỏ tình đúng không? Chắc chắn Tống Cảnh Minh sẽ hỏi cô có đồng ý làm bạn gái của anh không? Mặc dù cô chưa từng nghĩ người như anh sẽ thích cô, nhưng cũng không phải là cô không muốn. Có điều đợi rất lâu vẫn không thấy anh có động tĩnh gì. Cô đỏ mặt thì thầm. Anh không định nói gì nữa hả? Lại một khoảng im lặng, không có câu trả lời. Tô Kiều khẽ lắc vai, phát hiện hóa ra anh chàng này ngủ quên rồi. Hai, Tống Cảnh Minh, anh đúng là lãng phí của trời quá rồi đấy. Đã không uống rượu được thì lần sau cứ mạnh dạn ngồi mâm trẻ con đi nhé. Một đêm mất ngủ, Tô Kiều ngồi cả đêm vò giấy vứt thành một đống giữa sàn nhà. Sáng hôm sau lên lớp, mắt cô thâm quầng như bị ai đấm. Bạn cùng phòng của Tống Cảnh Minh nhắn tin cho cô, nói cục đá ngàn năm cuối cùng cũng có lần đầu tiên cúp học. Cô chắc mẩm anh vẫn chưa tỉnh rượu. Tới 10 giờ, Tống Cảnh Minh gửi cho cô một tin nhắn. Có đó không? Nhìn xem, một người luôn thẳng thắn quyết đoán trong mọi việc, bây giờ lại tỏ ra thận trọng thế này. Cơ mà lại nhớ đêm qua cô đã mong ngóng thế nào, kết quả ra sao, lòng cô lại hừng hực lửa đốt. Không, Tô Kiều lạnh lùng trả lời. Đối phương soạn một hồi lâu, tin nhắn tới. Hôm qua anh uống hơi nhiều, có phải đã làm chuyện gì không hay rồi không? Ý gì đây? Quên sạch rồi đấy à? Cô cũng không muốn nhắc lại chuyện tối qua nữa, chẳng qua cũng chỉ là... rất không hay. Gõ ra ba chữ, Tô Kiều tức giận lỡ vung chân đá ghế bạn học phía trước một cái, vội vàng nói lời xin lỗi, sau đó lại tiếp tục rối rắm nghĩ cách trả lời tin nhắn kia. Anh không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi về nhà, nhưng lúc nhìn thấy cái kia, anh nghĩ có lẽ mình thực sự vô dụng quá. Tô Kiều không kịp phản ứng. Cái kia là cái gì? Tống Cảnh Minh có vẻ hơi xấu hổ. À thì ba con sói ấy. Bây giờ tới phiên cô nóng mặt, cô lấy tay che che giấu giấu, sợ bạn học bên cạnh đọc được tin nhắn trên điện thoại của cô. Cúi thấp đầu xuống, Tô Kiều lén lút soạn tin nhắn. Không dùng thứ đó thì không thể làm chuyện xấu được à? Tống Cảnh Minh nhanh chóng gửi lại tin nhắn chỉ có một dấu chấm than, như thể đang rất buồn bực. Tiếp theo đó lại là một tin nhắn khác. Anh xin lỗi. Tô Kiều, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Nếu lỡ như em có bầu, chúng ta sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn làm đám cưới. Anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em. Không phải chứ. Tô Kiều lúng túng cạy cạy ngón chân xuống sàn nhà. Đây là tất cả những gì anh có thể nghĩ rồi à? Cô biết làm thế này hơi xỏ lá, nhưng đột nhiên cô lại nổi hứng trêu chọc anh. Ai bảo anh làm cô bực mình chứ? Tô Kiều soạn tin gửi đi. Tay không chồng cổ sói trắng. Tống Cảnh Minh dường như hơi hoảng. Sao em nói vậy? Anh hứa sẽ không quên bất kỳ ngày kỷ niệm nào, quà cũng sẽ tặng cho em không thiếu một dịp. Tô Kiều nhắn. Tóm lại anh chỉ đơn giản là muốn chịu trách nhiệm thôi. Hiếm có khi nào Tống Cảnh Minh nhắn lại nhanh như thế. Còn hơn thế nữa, anh muốn cưới em là bởi vì anh thích em. Vốn dĩ anh muốn đợi thêm một thời gian nữa mới xác lập mối quan hệ yêu đương với em. Nhưng không hiểu sao anh lại thấy hoảng sợ. Lúc thi tuyển sinh sau đại học, anh cũng không hoảng bằng bây giờ đâu. Hôm qua anh say quá, anh nhớ đẩy em tới sát cánh cửa kính. Hình như có làm gì đó, nhưng anh chịu không nhớ ra là đã làm gì. Tô Kiều nhắn lại. Đã nhớ tới việc đẩy em tựa vào cửa kính, nhưng lại quên sạch chuyện sau đó á. Tống Cảnh Minh đáp. Nụ hôn kiểu Pháp bên cửa sổ. Chẳng lẽ anh cầm thú đến vậy thật sao? Hay, lại nghĩ đi đâu rồi đấy. Tô Kiều nóng bừng hai tai, không nhịn được nữa nên đành thú thật. Yên tâm, anh chỉ hôn em thôi, không làm gì nữa hết. Tống Cảnh Minh trầm mặc hồi lâu rồi nhắn lại. Ừ. Không biết có phải không, cô đột nhiên cảm giác hình như anh có hơi hụt hẫng. Nhưng không lâu sau, anh xốc lại tinh thần, gửi tiếp một tin nhắn. Vậy câu trả lời của em là gì? Anh đã nói là anh thích em. Vậy em có muốn làm bạn gái anh không? Rõ ràng là đã biết trước kiểu gì hôm nay anh cũng sẽ tỏ tình. Vậy nhưng trái tim cô vẫn bất giác đập nhanh hơn. Tô Kiều suy nghĩ hồi lâu, nhắn lại. Em đang trên lớp, những việc như thế này nên được trân trọng hơn. Thế nên chưa gặp nhau rồi mình nói trực tiếp nhé. Em sẽ tới quán cà phê của anh. Ngay lúc đặt điện thoại xuống, cô nhận được tin nhắn khác từ chị em tốt gửi tới. Cô ấy vừa mới ngủ dậy đã điên cuồng nhắn tin hỏi thăm cô, hóng hớt xem tình hình chiến sự tối qua thế nào. Tô Kiều đáp, chiến sự không thành, tớ đang trên lớp, không nói nữa. Vừa nhét điện thoại vào túi lại đúng lúc tan học, cô chợt hơi mất bình tĩnh. Vì cô để điện thoại ở chế độ rung, nên không biết vẫn còn gần 20 tin nhắn khác chưa đọc tới. Đàn ông đàn an gì mà kém thế? Thanh niên thanh nôi gì mà vô dụng thế thì làm được gì nữa? Ủng hộ chia tay. Mà thôi, anh ấy cũng đẹp trai, body ổn. Thôi cứ quen đi. Nhưng phải liệu hồn mà chữa sớm. À, tớ vừa lấy tên cậu, đặt hộ ít đồ bổ thận tráng dương cho anh nhà cậu rồi đấy. Béo biết địa chỉ nhà, tớ để địa chỉ nhận là quán cà phê của ảnh nha. Khỏi cần cảm ơn chị. Tô Kiều như bị sét đánh giữa trời quang. Nằm mơ à, mà còn đòi cảm ơn. Chửi chết còn không hết tội. Nhìn thời gian nhận tin nhắn đã là 20 phút trước. Cô dốc hết sức bình sinh, ba chân bốn cẳng chạy vèo đến quán cà phê, hy vọng có thể chặn được chân nhân viên giao hàng trước khi người ta kịp giao. Chỉ là cô vẫn đến chậm một bước. Hôm nay Tống Cảnh Minh ăn mặc rất trịnh trọng, một thân Âu phục ngồi ở ghế sofa cạnh cửa sổ như mọi khi. Gương mặt ửng hồng khiến anh trông càng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Đôi mắt anh đầy dịu dàng, miệng lẩm bẩm như thể đang diễn tập điều gì đó. Cho đến khi một người giao hàng xuất hiện trước mặt, trên tay cầm một túi thuốc. Tống Cảnh Minh đơ ra. Thuốc? Tôi không đặt thuốc gì cả. Người giao hàng liếc nhìn tờ giấy ghi chú. Tô Kiều là bạn của anh phải không? Trên này ghi tên cô ấy, người nhận là anh. Tống Cảnh Minh ngượng ngùng cười. À, cô ấy chu đáo quá. Chắc là sợ tôi uống say bị đau đầu. Người giao hàng lại còn phụ họa. Chu đáo thật. Tô Kiều sợ xám mặt, lao tới cướp túi đồ. Đừng, giao nhầm rồi. Tuy nhiên Tống Cảnh Minh phản ứng nhanh hơn cô, tay anh xé một góc túi, để lộ ra thứ ở bên trong. Nụ cười trên mặt anh lập tức cứng đờ. Người giao hàng cũng kịp thấy được món đồ mình giao tới, nhịn cười chuồn mất. Tống Cảnh Minh ngước lên nhìn cô, vẻ mặt tủi thân, ánh mắt anh lúc này trông rất buồn bã, khác hẳn thường ngày. Chuyện ấy thực sự đã xảy ra phải không? Em không hài lòng với anh à? Thực sự muốn anh dùng bổ thận tráng dương? Đám đông xung quanh bắt đầu lôi điện thoại ra chụp ảnh, hồ hởi ăn dưa. Tô Kiều sợ hãi đến mức không kịp trả lời, vội lấy điện thoại ra, lướt lên bảng tin của trường. Biết ngay mà, một loạt bài đăng về nam thần học bá nổi tiếng nhất trường đồng loạt nổi lên. Em nói đây là nhầm lẫn, anh có tin em không? Tô Kiều mở tin nhắn với bạn thân ra, cố gắng chứng minh với anh. Tống Cảnh Minh cau mày. Chiến sự không thành ư? Tô Kiều quên bén mất chi tiết này. Cuối cùng sau 20 phút giải thích khô cổ, anh cũng chịu tin tối qua thực sự không có chuyện gì. Cô chỉ lấy đi một chiếc vòng cổ anh tặng mà thôi. Hai tay anh đỏ bừng, biểu cảm trên mặt giống hệt một cậu nhóc ngô nghê. Quả nhiên, con trai có ưu tú đến mấy, khi yêu vào đều hóa thành trẻ con hết thảy. Tô Kiều, anh thực sự hy vọng em sẽ trở thành bạn gái của anh, còn em thì sao? Tô Kiều khoe chiếc vòng cổ ra. Anh hâm mà, em đang đeo vòng cổ anh tặng rồi mà còn hỏi nữa. Vừa dứt lời cô dường như nhìn thấy điều đẹp đẽ nhất trên đời. Những bông hoa rực rỡ nở rộ trong mắt Tống Cảnh Minh. Hai người bọn họ chính thức công khai tình cảm. Không lâu sau khi biết chuyện, mẹ tôi lại đến trường tìm cô. Là người xây nền móng cho mối quan hệ này, nên đương nhiên bà không có gì để phản đối. Bà chỉ nói một câu đầy ẩn ý. Cuối cùng con gái mẹ cũng có mắt rồi. Mẹ à, con là con gái ruột do mẹ đẻ ra đấy. Tống Cảnh Minh nắm lấy tay cô, rất bình tĩnh nhìn vào mắt mẹ Tô. Thưa dì, con thật lòng thích Tô Kiều. Trước khi dì tới tìm con nhờ kèm cặp em ấy, thì con đã chú ý tới em ấy rồi ạ. Bạn cùng phòng của Tống Cảnh Minh đang ngồi ở một góc xem điện thoại. cũng vội chạy qua đây làm chứng. Thật luôn, anh ấy nói thật là lực học của em không đủ để được cậu ta đồng ý tới làm gia sư đâu. Kiểu gì mà chả ảnh hưởng tới tỷ lệ đậu 100% trước giờ chứ. Không phải... Sao càng nói lại càng khó hiểu thế này? Sao lại chú ý tới em từ lâu? Trước đây chúng ta chưa quen mà. Tống Cảnh Minh nói, ngày đầu tiên tới đăng ký hồi năm nhất, em đã cứu được một con mèo con. Mèo của anh à? Tô Kiều bất ngờ. Tống Cảnh Minh lắc đầu. Con mèo đó bị bệnh, không sống được lâu. Lúc nó ốm vật vờ, có người đã ném nó vào phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm giải phẫu, nhưng nó lại bất ngờ bỏ chạy. Em rất nhiệt tình, còn đưa nó đến bệnh viện thú y. Điều đó đã khiến anh bị chú ý. Nhưng anh cũng rất tò mò, sau đó con mèo ấy thế nào? Tô Kiều rụt cổ lại và thì thầm, tèo rồi. Ký túc xá không cho nuôi mèo, nên cô đã đưa nó về ở trong căn hộ cô thuê. Ban đầu nó cũng được chữa trị khá ổn, nhưng tới mùa đông thì nó chết. Đúng lúc này mẹ Tô hỏi, con thích gì ở Tiểu Tống? Chắc là vì đẹp trai ạ. Thực ra cô cũng đã biết đến anh từ hồi năm nhất, mang tiếng là tình cờ gặp gỡ ở thư viện, nhưng thực ra không phải, không hề tình cờ tí nào. Một người lười học như cô sẽ chẳng siêng đến thư viện làm gì, mỗi lần đến cũng chỉ chăm chăm tìm anh ấy. Tô Kiều lý nhí kể lại. Tống Cảnh Minh mỉm cười. Anh biết, anh thường xuyên giúp sắp xếp các đầu sách trong thư viện. Lúc ấy em rất nổi bật, lần nào tới cũng chỉ mượn Kim Bình Mai mà thôi. Con bé này, mày ngoan đấy nhỉ? Có tin mẹ đánh mày không? Mẹ Tô gầm gừ tức giận. Tô Kiều vội ôm đầu tránh sang một bên. Thực ra trên đời này không có nhiều thứ trùng hợp khéo léo đến vậy. Những gì bạn cho là ngẫu nhiên, vô tình, rất có thể là kết quả của cả một quá trình chỉn chu sắp xếp của người khác. Tất nhiên, ngoại lệ lần làm ơn tha cho em đi, đã 3 ngày rồi em không xuống được giường, thực sự là một tai nạn nhỏ. Cô để Tống Cảnh Minh đi tắm, còn mình thay bộ váy đen bằng ren ôm sát người, còn cẩn thận làm một bộ móng mới đặc biệt dành riêng cho anh. Mời quý vị khán thính giả cùng nghe phần ngoại truyện, phần nhỏ dưới góc nhìn của Tống Cảnh Minh. Tống Cảnh Minh chưa từng nghĩ sau này mình sẽ yêu Tô Kiều. Sự quan tâm ban đầu của anh đối với cô hoàn toàn là vì tò mò. Là một nghiên cứu sinh, con người cũng là một phần trong đề án nghiên cứu của anh. Tống Cảnh Minh chỉ không ngờ rằng thời gian trôi qua, anh lại thực sự có cảm tình với cô. Để trốn lên lớp, Tô Kiều sẵn sàng thấp giọng năn nỉ ỉ ôi. Tới lúc bị từ chối, cô lại rất tức giận. Bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của anh, cái miệng nhỏ của cô chu ra rất tủi thân. Tô Kiều thực sự rất dễ thương. Dễ thương đến nỗi chỉ nghĩ đến việc được dạy cô thôi là anh đã thấy rất vui rồi. Tống Cảnh Minh biết lần đó, cô thực sự gửi nhầm tin nhắn cho anh, gây ảnh hưởng không nhỏ tới độ uy tín của anh. Tuy nhiên như có ai dẫn đường, anh đã nghĩ, tại sao mình không lợi dụng sự nhầm lẫn này, mượn gió bẻ măng, khiến tất cả mọi người đều tin mình với Tô Kiều là một cặp. Khi suy nghĩ này xuất hiện, thú thật, anh có hơi lo lắng, bởi vì trước giờ anh chưa từng để mắt đến ai. Lý trí lại ngăn cản anh hành động, bởi điều này chắc chắn sẽ gây tổn thương ít nhiều tới Tô Kiều. Vì vậy, anh đã đăng lên mạng xã hội một bài đính chính. Nhưng sau đó, Tô Kiều tới, gọi cho anh một tách cà phê tình yêu, cho anh mượn phòng tắm để thay đồ ướt. Dĩ nhiên anh biết, ánh mắt cô lúc nhìn anh chủ yếu là đánh giá thân hình. Nhưng lúc đó anh thực sự mong sẽ được làm điều mà cô muốn. Chỉ cần cô thích là được. Nếu cô thích anh thì điều gì anh cũng có thể làm. Lúc biết mình sẽ được làm gia sư cho Tô Kiều, anh đã đăng ký ngay một thẻ tập gym. Anh tích cực luyện tập và suy nghĩ xem làm cách nào để có thể cho cô thấy cơ bụng của mình. Bạn cùng phòng của anh mách nước phải mặc áo body ôm sát, không cần cởi cũng thấy được cơ bụng. Hợp lý. Nhưng sau đó có một đêm, lần đầu tiên anh thấy khủng hoảng. Tô Kiều tới quán karaoke chơi bời, còn có thêm 3 nam sinh trường thể dục thể thao ở đó. 3 tên đó đều rất là to cao, có cơ bắp. Nếu cô đã thích cơ bắp của anh thì chắc chắn cũng sẽ thích cơ bắp của những thằng con trai khác. Thế là anh không dám để lâu hơn nữa, sợ rằng cơ hội sẽ vụt mất. Tống Cảnh Minh không uống được rượu, hôm đó chỉ uống mấy chén đã say. Nếu không nhân cơ hội bày tỏ, không biết phải tới khi nào mới có cơ hội gặp lại nữa. May mắn thay, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp, cô đã chấp nhận anh. Anh, Tống Cảnh Minh cuối cùng cũng có bạn gái. Khi kết thúc lớp dạy kèm tháng này, anh sẽ không nhận thêm học viên nào nữa